Kiếp Thiên Vận, chương 203, không điên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong lúc ta ngủ đến cùng đã làm gì? Vì cái gì nhiều người như vậy vây quanh ta? Vì cái gì mặt to bản nữ bác sĩ sẽ chuẩn bị kỹ càng thuốc an thần tùy thời đâm ta? Chẳng lẽ ta ngủ lúc sau đã điên rồi sao? Ta muốn cùng nữ cư sĩ đồng dạng, ngủ rồi liền chuyển đổi nhân cách thứ hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta tỉnh lại, nhưng ta không dám mở hai mắt ra. Thật sợ đến lúc đó lại cho đến một mũi. Sau đó đưa đến bệnh viện tâm thần. Có thể ta động dưới. Kỳ quái, tay của ta làm sao không thể nâng lên? Còn có thân thể của ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta thành hành thi rồi. Không thể nào. Đột nhiên mở mắt ra. Tia sáng từ bên ngoài cửa sổ để lọt đi vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta may mắn không có vào đêm. Một khi vào đêm, hiện tại tinh thần tình trạng, hành thi thợ khẳng định rất thích đi. Chung quanh còn là một đám người. Có thể hoàn cảnh đã thay đổi. Vách tường đều là trắng. Không có khách quý phòng một người, mà là trống rỗng căn phòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta toàn thân đều cho dây lưng cột. Tựa hồ sợ ta dãy giụa còn là thế nào. Nhìn về phía người bên cạnh. Tất cả mọi người phát hiện ta tỉnh. Vây quanh, tỉnh, tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhất Thiên đại huynh đệ, người cái này là thế nào? Đột nhiên cứ như vậy. Người vẫn khỏe chứ? Không điên à? Lý Khánh Hòa vịn ta bên cạnh giường bệnh. Biểu tình lo lắng. Ta hiện tại nằm tại trên giường nhỏ. Muốn đem Tích Quân kêu đi ra đều khả năng không lớn. Gia Châu ba lô lệch vai cho Triệu Thiến cõng lên người. Hồn úng đoán chừng cũng ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạ Nhất Thiên, người tiểu tử này, không nói, hôm nay ta xin phép nghỉ đến. Ngươi đừng nói cho ta ngốc đã hơn nửa ngày ngươi còn loại trạng thái này. Vương Nguyên Nhất khẩu khí cứng nhắc, bất quá trong mắt quan tâm giấu không được. Thiên ca, ngươi cũng đừng điên nha. Tiểu đệ còn trông cậy vào ngươi cùng đi kia cái gì đâu. Ước định còn nhớ rõ. Trương Tiểu Phi ở bên cạnh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thiến tới, thần sắc rất khô tàn. Tựa hồ bởi vì ta lúc này trạng thái mà cảm thấy mỏi mệt. Ta đây là ở đâu? Bệnh viện tâm thần. Ta hỏi, nhìn về phía một bên nữ cư sĩ. Lại không thấy được nàng cùng tối hôm qua đồng dạng ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta thở dài một hơi. Xem ra nhân cách thứ hai không có tỉnh lại. Không có cách nào khác. Người vừa rồi hôn mê lúc vẫn dãy giụa. Muốn giết ai ai ai. Chúng ta đều dọa sợ. Bác sĩ đều không nghe giải thích. Liền tạm thời trước tiên đem ngươi đưa đến cái này. Lý Khánh Hòa vừa cười vừa nói. Hắn phát hiện ta tựa hồ thanh tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đem dây lưng cởi bỏ. Ta không sao, thế mà đánh cho ta thuốc an thần. Ta nhìn các ngươi thật điên rồi. Ta chỉ là rơi âm hà trong phát sốt làm ác mộng mà thôi. Ta nói xong, bên cạnh hai cái hộ công mắt lạnh nhìn ta. Tựa hồ chỉ cần ta dám nhúc nhích, liền khai thác bước kế tiếp biện pháp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn cái gì? Triệu Thiến, Người phải tin tưởng ta liền đem ta buông ra. Đem ra châu ba lô lệch vai lấy ra. Ta trừng mắt liếc hai cái hộ công. Từng có lúc, ta hạ lão ma đô cho người làm thành người điên. Triệu Thiến nhìn ta hù dọa hộ công. Chính mình cũng không dám động đậy. Trưng cầu tính nhìn về phía nơi này bối phận lớn nhất hải sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, buông ra hắn, ba lô cũng cho hắn. Hải sư huynh thế mà không có chút nào do dự liền đánh nhịp. Hai cái hộ công gấp, bên trong một cái tương đối cường tráng nói ra. Không thể lỏng, chúng ta chuyên gia còn không có xác định tinh thần của hắn bệnh nghiêm trọng tới trình độ nào. Sẽ không làm người ta bị thương. Còn âm hà đâu, cống ngầm ta ngược lại thật ra đã nghe qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người mẹ hắn mới là bệnh tâm thần. Ta cả giận nói. Các ngươi nhìn, bình thường đi vào bệnh nhân 7, 80, đều như vậy phủ nhận. Một cái khác hơi gầy điểm hộ công nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi. Hải ca nói cái gì liền cái gì. Chẳng lẽ ta muốn mở trói? Hai người các ngươi còn có thể ngăn cản ta. Chấm, Diêu Long nghe hải sư huynh. Trực tiếp liền đi cởi thắt lưng nút thắt. Ta kém chút không có nước mắt bão tố. Nghĩ không ra sư huynh thế mà như thế tín nhiệm ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Triệu Thiến cũng vội vàng lấy cho ta cởi bỏ dưới lòng bàn chân nút thắt. Mà lúc này, ta chú ý đến nữ cư sĩ một mắt khẽ động. Chỉ cần hơi có chút không bình thường, ta liền có thể kết luận nàng giả ngây giả dại. Có thể kết quả để cho ta ngoài ý muốn lúc. Thẳng đến ta ngồi dậy lúc, nữ cư sĩ cũng không có cái nào điểm có thể cùng tối hôm qua hành thi thợ liên hệ được địa phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta mê mang, ta sai rồi a, hành thi thợ chẳng lẽ là cố ý dùng nữ cư sĩ đến làm để cho ta tinh thần sụp đổ nước cờ đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ đánh đủ nhiều thuốc hạ sốt, ta cả người đều thanh tỉnh lại. Nhận lấy Triệu Thiến ra châu ba lô lệch vai. Ta đem bên trong hồn úng lần nữa thả lại ta rất tiện tay địa phương. Người chung quanh đều đại khí không dám thở. Dù sao ta tại toàn bộ Đại Long huyện đã là cái kinh khủng tồn tại. Chỉ cần ta có hồn úng tại, liền là quỷ vương gặp được ta. Sợ cũng không dám coi thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sư huynh, ta có chút chuyện nghĩ thương lượng với ngươi. Ta cảm thấy có thể tín nhiệm chỉ có hải sư huynh. Tại tất cả mọi người cho rằng ta điên thời điểm, chỉ có hắn cảm thấy ta không điên. Hải sư huynh gật gật đầu, liền theo ta ra. Diêu Long cũng muốn theo tới. Kết quả hải sư huynh khoát tay không có để hắn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cổng. Hải sư huynh kiên nhẫn nghe xong ta tối hôm qua tao ngộ. Cùng trước đó các loại phỏng đoán cùng phán đoán. Chuyện này, chúng ta trước tiên có thể bí mật quan sát. Hai nhân cách phân tích ta cảm thấy ngươi xác thực rất cẩn thận. Dù sao Tiểu Lưu trước kia cũng đã nói. Trương Tử Y đầu không bình thường. Thường xuyên chính mình tới chỗ nào cũng không biết. Khả năng chính là đệ nhị trọng nhân cách phát tác cũng chưa biết chừng. Bằng không làm sao một hồi xuất hiện tại Tiểu Lưu đạo quan, một hồi lại xuất hiện tại Triệu Thiến nơi này. Sự tình lộ ra huyền diệu, hết thảy cũng không không khả năng. Về phần không lưỡi có thể nói vấn đề, ta cảm thấy bụng ngữ liền có thể giải thích. Ngươi cảm thấy thế nào? Dù sao ngươi nói ngươi không nhìn thấy nàng động khẩu đúng không? Hải sư huynh cho ta tương đối chung quy chung củ sách lược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ có thể dạng này. Vậy ta trước hết giả bộ như không biết. Ta vừa nói, nhìn về phía phòng bệnh, nhìn thấy Triệu Thiến cầm gấp đôi nước khoáng, đốt lên phù lục, bỏ vào trong nước sau đem ra cho ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ca, ngươi ăn cái này đi. Ngươi nói ngươi rớt xuống âm hà trong, khẳng định là thân thể âm khí quá nặng. Triệu Thiến đưa cho ta, ta cũng không nghĩ nhiều, liền đem nước bùa uống vào. Toàn thân cũng quả nhiên có một trận dòng nước ấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế nào? Là sư phụ bí chế phù lục, nàng nói hiệu quả rất không tệ. Triệu Thiến vừa cười vừa nói, mặt ta chỉ một thoáng đều trắng. Không phải ngươi vẽ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sư phụ vẽ tương đối tốt, đạo hạnh của ta còn kém một chút. Triệu Thiến kỳ quái nhìn ta, ta hãi hùng khiếp vía. Sư huynh lại vỗ vỗ bờ vai của ta, ở bên cạnh cười nói, vậy liền thật đa tạ nữ cư sĩ, thay chúng ta cảm tạ một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải sư huynh nhìn về phía nữ cư sĩ, nữ cư sĩ cười cũng hướng chúng ta gật đầu đáp lễ. Lý nên dáng vẻ, ta bình tĩnh xuống tới. Hải sư huynh không hổ là hải sư huynh, tâm cảnh so với ta tốt nhiều. Xem ra nữ cư sĩ nhân cách thứ hai còn không có chuyển đổi. Hoặc là, hành thi thở không phải nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại không nên đem sự tình huyên náo mọi người đều biết. Hiểu lầm liền không tốt thu chàng. Ta chỉ cần giữ vững tỉnh táo. Một khi vào đêm hành thi thở lại tới tìm ta, đến lúc đó vô luận là ai, ta cứ việc giết chính là. Ta trở ra, một bộ người không việc gì dáng vẻ nói ra, đa tạ mọi người đã cứu ta. Ta tối hôm qua gặp được cửu gia, mượn đường âm dương thời điểm rớt xuống âm hà trong, ám toán, đầu óc phát sốt hạ làm để mọi người lo lắng chuyện. Hiện sau khi ăn xong nước bùa đánh truyền nước, tốt không sai biệt lắm. Nếu không nên bận bịu một tay, nên trở về về, ở tại bệnh viện tâm thần cũng không phải biện pháp a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên ca, người thật tốt rồi. Trương Tiểu Phi cười hì hì nói. Lý Khánh Hòa vỗ vỗ phía sau lưng của ta, cũng vui mừng không thôi. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Mẹ hắn cũng không biết cái nào loạn nói nhảm, đi đem bác sĩ gọi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Nguyên Nhất nghe xong, người liền sửng sốt một chút. Uy, ta đây không phải lo lắng a, không riêng gì ta a. Hàn San San đều chạy tới tỉnh thành chuyên môn tiếp chuyên gia đến hội trần. Ta chừng Vương Nguyên Nhất một chút, kém chút không có bay lên một chân đạp tới. Vừa nghe đến Hàn San San vì cứu ta chạy tới thành phố Nam, ta lập tức đem bắt đầu lo lắng. Vậy còn không mau điểm gọi điện thoại để nàng trở về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vương Nguyên Nhất vội vàng chạy ra môn, cuống quýt lấy điện thoại di động ra muốn đem Hàn San San gọi trở về. Ta nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền gọi điện thoại cho Liêu Thị huynh đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liêu Chiêu nhận điện thoại, nói với ta về tối hôm qua thi vương đại chiến thi vương sự tình. Nghĩ không ra bác kiển trừu ti, hành thi thợ vẫn là đưa tới thi vương. Lần này cũng là ôm tất nhiên đem ta làm cho tinh thần sụp đổ tín niệm. Liêu Thị huynh đệ bây giờ còn đang huyện thành, nghe nói ta tại bệnh viện tâm thần, liền quyết định lập tức chạy tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hải sư huynh không hổ là lão nhân tinh. Tuy nói huyền môn đạo pháp không ra hồn, nhưng hắn lại là lão giang hồ. Có thể vì ta giải khốn cùng chỉ cho ta đường. Có lẽ là xuất đạo thời điểm hắn thường xuyên chỉ đạo ta. Cho nên ta đối với hắn có cực lớn tín nhiệm cảm giác. Mà cái này, đầy đủ để cho ta ổn định tâm tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Những người khác từng cái thăm hỏi ta. Cảm thấy ta triệt để không sau đó. Sẽ vì ta làm thủ tục xuất viện. Ta nghe Triệu Thiến nói. Vốn sự tình bất quá là phát sốt hôn mê mà thôi. Nhưng không biết ta lúc ấy làm sao vậy. Y tá phải cho ta ghim kim thời điểm. Ta đột nhiên giành lấy châm phản đâm y tá kia. Cho nên chuyện liền náo lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nghe đến nơi này. Ta cảm thấy là nằm mơ thời điểm. Bản năng cầu sinh phát huy tác dụng. Đem y tá xem như hành thi thợ. Ta lấy ra điện thoại. Nhìn xuống thời gian, cư nhiên đã qua một ngày. Hiện tại là ngày hôm sau 4 giờ rưỡi chiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trách không được trạng thái thân thể đã khá nhiều. Thì ra bất chi bất giác đã một ngày một đêm đi qua. Có thể muốn đối phó hành thi thợ thời gian cũng không dài. 3 ngày kỳ hạn liền 2 ngày cũng chưa tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta làm sao đối phó nàng. Dùng Vương Yên. Lấy ra tiểu quan tài đồng. Quỷ khí đã lần nữa tràn đầy. Nhưng mà chỉ riêng là như thế này căn bản không đủ. Chính là có tụ âm trận tại. Vương Yên ra sân cũng chống đỡ không được bao lâu. Mà lại hành thi thợ muốn đánh lâu dài. Ta khẳng định liền không thắng được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng khi đó vương gia Vương Liên dùng thời điểm. Chiếc kia màu đỏ quan tài cho 10 cái vương gia nữ nhân theo trong nhà đẩy ra ngoài. Thời gian hẳn là tiếp tục rất lâu. Vương gia làm quan tài. Liền huyết vân quan đều biết. Mà Vương Liên kế thừa vương gia chân chính đạo thống. Vô luận là phải giải quyết quỷ quan tiêu hao cũng tốt. Tìm huyết vân quan tư liệu cũng tốt. Ta đều cần đi phái quỷ tướng đêm tối thăm dò vương gia một chuyến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Rất nhanh. Liêu thị huynh đệ liền mở ra xe Việt dã tới. Lần này không mang theo Triệu Dục. Chỉ có Liêu Chiêu một người. Triệu Dục đâu? Ta sầm mặt lại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cùng Liêu Hồng tại trong huyện cửa hàng chọn lựa xe. Dự toán không phải không đủ nha, cho nên ngay tại hàng nội địa xe kia tuyển. Kết quả Kỳ Thiên Vương xoắn suýt một ngày, còn không có chọn đến thích hợp. Ta nhận điện thoại, trước hết đem chiếc xe mở cho ngươi. Liêu Hồng giải thích, 100 vạn cho các ngươi. Mấy ngày nay các ngươi lại tốn hao nhiều như vậy. Chính mình nhìn xem làm đi. Ta còn có việc. Ngươi cùng Triệu Thiến xe về trong huyện đi. Ta nói xong liền lên xe Việt dã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Xe quả nhiên cho cậy mở. Hai đầu tuyến liền khoác lên kia. Ta nhíu mày đánh lấy sau liền chuẩn bị rời đi. Triệu Thiến lại chạy ra gọi ta lại. Nói nữ cư sĩ tựa hồ quẻ tính xảy ra điều gì. Muốn đích thân nói chuyện với ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ta sửng sốt một chút. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.